Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 303, chương 304, một thanh kiếm. Chẳng lẽ là, Lý Mục cả kinh, này quần con cóc, con ếch chẳng lẽ là sẽ đối Lưu An bọn họ ra tay? Không nói một hóa thần ba tầng. Chính là bọn họ ở trong mấy cái quy nguyên cảnh đỉnh cao chỉ cần tìm được Lưu An bọn họ. Cái kia Lưu An bọn họ chỉ có một con đường chết. Lý Mục càng muốn tâm càng sợ. May là theo tới, bằng không hậu quả khó mà lường được. Ngẫm lại, đem trong óc liên quan với phù văn trận pháp chuyện tình tất cả đều bỏ qua. Suýt chút nữa bởi vì nghiên cứu phù văn quá mức tập trung vào. Bỏ lỡ như thế một đám cao thủ. Nếu như không phải con cóc, con ếch từ đỉnh đầu cách đó không xa bay qua. Hắn vẫn đúng là chìm đắm trong đó không cách nào tự kiềm chế. Quả nhiên, đón lấy hai ngày băng này con cóc, con ếch là dọc theo Lưu An từ kiêu đẳng nhân dấu vết không ngừng tìm kiếm. Khi này quần con cóc, con ếch đi tới khoảng cách Lưu An đẳng nhân không tới 300 dặm mỗ ngọn núi lâm bầu trời lúc. Lý Mục xuất hiện tại đám người kia trước mặt, ngăn cản này quần con cóc, con ếch đường đi, hả? Nhìn thấy mặt trước đột nhiên xuất hiện một bóng người thời điểm. Tam nhãn con cóc, con ếch sửng sốt một chút, tinh tế đánh giá Lý Mục. Dọc theo con đường này, hắn thần thức triển khai vẫn chưa phát hiện có người tới gần. Nhân tộc, xem ra chúng ta tìm được rồi. Phía sau, cái kia to lớn con cóc, con ếch dương cái miệng lớn như chậu máu cười nói. Tìm lâu như vậy, cuối cùng cũng coi như gặp được nhân tộc bóng dáng. Nhìn dáng dấp còn giống như là cao thủ. Ha ha, còn có đưa tới cửa nhân tộc. Mặt sau mấy cái cóc lớn ở nhìn thấy Lý Mục một khắc đó, sửng sốt một chút nhất thời cười nói. Tìm nhiều như vậy tháng ngày, cuối cùng cũng coi như có loài người phát ra. Nhân loại, người tới nơi đây là chịu chết đoạn hậu sao? Cái kia to lớn con cóc, con ếch há to miệng nói rằng. Màu trắng cái bụng một trống một trống. Dưới cái nhìn của bọn họ, đột nhiên nhân loại xuất hiện chính là chịu chết. Tại sao chịu chết? Tự nhiên là đám người kia cụt tay cầu sinh rồi. Có thể thấy được, bọn họ cự ly này đoàn người đã gần rồi. Không, ta là tới đưa các ngươi trên Tây Thiên. Không có tiền xem tiểu thuyết. Đưa ngươi tiền mặt o điểm tiền hạn lúc một ngày lĩnh. Quan tâm công chúng số thư hữu đại bản doanh miễn phí lĩnh. Lý Mục nhẹ giọng nói. Thần thức liên tục nhìn chằm chằm vào trước mắt này hóa thần ba tầng con cóc. Con ếch, muốn nói uy hiếp, hóa thần ba tầng yêu thú hắn tự nhiên không sợ. Có thể Lý Mục luôn cảm giác này con cóc, con ếch không đơn giản. Đặc biệt là cái kia trên gáy thêm ra một con mắt. Cũng không biết này một con mắt đến cùng có tác dụng gì. Có điều từ nơi này vài con cóc, con ếch trong giọng nói. Lý Mục đã xác định bọn họ chính là tìm kiếm Lưu An bọn họ. Tự nhiên là tìm kiếm Lưu An bọn họ. Vậy cũng không cần khách khí. Trên Tây Thiên có ý gì? Tự nhiên là để cho các ngươi đi gặp các ngươi đã chết đi lão tổ tông. Ừ, tương đương muốn chết chính là ngươi. To lớn con cóc, con ếch phản ứng lại há mồm mắng. Cái khác con cóc, con ếch cái bụng phồng lên. Phẫn nộ nhìn chằm chằm Lý Mục. Cái kia tam nhãn hóa thần con cóc, con ếch liên tục nhìn chằm chằm vào Lý Mục, con mắt thứ ba tựa như tờ khẽ nhếch. Người đã ta đều biết đối phương mục đích gì, vậy chúng ta cũng không cần nhiều lời. Động thủ đi, tương đương, Lý Mục tay một chiêu. Một thanh trường kiếm lập lòe ánh chớp xuất hiện tại Lý Mục lòng bàn tay. Giết, tam nhãn con cóc, con ếch hét lớn, con mắt thứ ba bỗng mở ra. Màu xanh lục tiến từ con mắt thứ ba bắn ra giết hướng về Lý Mục. Vèo, tương đương, đồng thời ánh kiếm né qua. Trên trời một trận sấm sét nổ vang. Ầm ầm ầm, tương đương, tiếp theo đại địa chấn chiến. Mười mấy con cóc, con ếch vội vã đẩy ra. Bá, tương đương, ánh kiếm xẹt qua. Trong đó một con cóc, con ếch nhất thời vỡ thành một mảnh. Mưa máu ào ào ào hạ xuống. Nện ở dưới thân bên trong vùng rừng rậm. Ầm ầm ầm, tương đương, tiếp theo dưới thân núi lớn bị sức lực đẩy lên. To lớn hòn đá ở Lý Mục cùng con cóc, con ếch giao chiến trong dư âm hóa thành bột phấn. trong phạm vi mấy chục dặm ở ngoài. Hết thảy thú nhân yêu thú cũng còn chưa phản ứng lại, tất cả đều biến thành hơi nước. Mấy trăm dặm ở ngoài, hết thảy yêu thú thú nhân tất cả đều quay đầu lại nhìn chằm chằm trên trời. Ngay sau đó nhanh chóng lùi về phía sau, không ngừng lùi lại, sợ bị chiến đấu dư âm lan đến. Lưu An Tử Kiêu chờ từ trong hang động chạy đi đến. Thật là lợi hại, là hóa thần cao thủ. Đi mau, Tử Kiêu hét lớn, mang theo một đám thủ hạ vội vã song sơn mạch xa xa chạy đi. Chúng ta cái chỗ chết tiệt này lúc nào xuất hiện loại cao thủ này rồi hả? Lưu An kỳ quái nói. Bọn họ chọn hoạt động khu vực, không thể có hóa thần thú nhân xuất hiện, càng không thể có cấp bậc hóa thần yêu thú. Dù cho nửa bước hóa thần đều không có. Vì được những tin tức này, bọn họ bỏ ra giá cả cao bao nhiêu, đón mua bao nhiêu yêu thú mới lấy được thông tin. Thông điệp, bỗng nhiên trong lúc đó, nơi đây xuất hiện hóa thần cao thủ. Hơn nữa còn là hóa thần trong lúc đó chiến đấu. Có thể không khiến người ta kinh ngạc sao? Cả đám sau này rút lui không biết bao nhiêu dặm mới dừng lại. Sau khi dừng lại, mười mấy quy nguyên cảnh cao thủ nhìn chằm chằm trên trời giao chiến song phương. Trong vòng chiến tâm đích tình huống bọn họ không nhìn ra. Nhưng bên ngoài vòng chiến vây quanh một đám to lớn bụng lớn đồ vật lúc ẩn lúc hiện có thể thấy được. Trên trời hình như là con cóc, con ếch tương đương, con cóc, con ếch chạy thế nào nơi này đến rồi. Chỉ sợ là lai giả bất thiện a. Lưu An cau mày, ý của ngươi, bọn họ là chạy chúng ta đi. Tử Kiêu quay đầu lại nói, chỉ sợ là nơi này chưa bao giờ từng xuất hiện hóa thần hành tung, càng sẽ không xuất hiện con cóc, con ếch thứ này. Chúng ta vừa tới nơi đây không lâu, bọn họ đã tới, không thể kìm được chúng ta không nghĩ nhiều. Trên tay chúng ta gì đó nhiều lắm. Hơn nữa đắc tội nhiều như vậy yêu thú, e sợ thực sự là hướng về chúng ta xuất thủ. Chỉ là cái kia một cái khác hóa thần là ai? Không được. Mấy người trong lúc nói chuyện với nhau, vòng tròn ở ngoài, vài con cóc, con ếch cũng phát hiện Từ Kiêu đẳng nhân, tựa hồ thấy mình đối chiến vòng bên trong chiến đấu không hề trợ giúp, quay người hướng Từ Kiêu đẳng nhân chạy tới. Tất cả đều là quy nguyên cảnh đỉnh cao, chạy mau. Thấy con cóc, con ếch động tác cực nhanh, trên người khí thế toàn bộ bạo phát hướng bọn họ đánh tới. Từ Kiêu kêu lên, không cần suy đoán, đối phương chính là chạy bọn họ tới. Một đám quy nguyên cảnh đỉnh cao, bọn họ nào có thực lực ứng đối. Bọn họ trước bố trí đối với những này con cóc, con ếch khẳng định cũng không dùng được rồi. Hoảng sợ từ trong lòng bay lên, trốn, Lưu An hoảng hốt. Hôm nay làm không cẩn thận, bọn họ e sợ tất cả đều xong. Vèo tương đương phía sau một đám cao thủ, không nói hai lời chạm đích hướng chung quanh bay ra. Nguyên bản cái này thoát đi phản ứng là ứng đối một cấp bậc cao yêu thú. Nhưng mà đối phương nhưng có không ít con cóc, con ếch, có thể trốn hướng về nơi nào? Chỉ có thể nhìn mệnh rồi. Bá tương đương hai con cóc, con ếch trong nháy mắt xuất hiện tại Từ Kiêu Lưu An phía sau. Oa oa tương đương nhân loại, đã lâu đều không có ăn được như thế ngon thịt người rồi. Một con cóc, con ếch bổ nhào về phía trước, đem Từ Kiêu đặt ở dưới thân. Lưu Vong bên trong lòng mọi người hoảng hốt. Từ tiền bối, Lưu Ngọc kêu lên, liền từ tiền bối cũng không phải này con cóc, con ếch hợp lại chi địch. Vậy bọn họ thực lực căn bản cũng không có thể suy nghĩ nhiều. Phản kháng, vô dụng. Đi tương đương không cần lo ta. Con cóc, con ếch dưới thân, Từ Kiêu dùng sức phản kháng. Điểm ấy lực lượng đối với con cóc, con ếch tới nói chỉ có thể trì trệ một hồi hắn nuốt tốc độ. Thật dài đầu lưỡi phun ra, rơi vào Từ Kiêu trên người. Ngay lúc sắp đem Từ Kiêu cuốn vào trong miệng, bá tương đương kẹt ở lúc này. Trên trời thổi qua một thanh kiếm. Con cóc, con ếch đầu lưỡi gãy vỡ. Ngay sau đó con cóc, con ếch bị xé thành mảnh vỡ. Thanh trường kiếm kia ở tiếp theo rơi mất cái đầu. Trong nháy mắt xuất hiện tại mặt khác một con đã đuổi theo Lưu An con cóc. Con ếch trên đầu, bá tương đương ánh kiếm lấp lóe, đuổi theo vài con cóc. Con ếch trong khoảnh khắc bị chặt thành hai nửa. ngoại trừ yêu đan ở ngoài thân thể thần thức toàn bộ biến mất. Lưu Ngọc, người không cảm thấy kiếm này thật quen thuộc sao? Làm sao vậy? Mới từ tử vong bên trong đào mạng, Lưu Ngọc còn chưa thở được một hơi, thậm chí vẻ mặt cũng không khôi phục, liền nghe đến Hàn lão ma câu hỏi. Lúc này, liền Hàn lão ma hỏi chính là không có gì cả nghe rõ ràng. Bản năng hồi đáp, làm sao vậy? Người xem kiếm này lôi quang thiểm thước, như không giống Mục Quang Sơn cùng cái kia lão ma đại chiến thanh kiếm kia. Hàn lão ma ngơ ngác nhìn phi kiếm giết hướng về cái khác con cóc, con ếch, trong lúc nhất thời ngây dại. Cái gì? Lưu Ngọc lần thứ hai sửng sốt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.